Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc BK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Hồng Khiên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Anh trầm giọng cười, âm thanh làm cho màng nhĩ cô ngứa ngáy. Lúc này cả người cô đều trở nên nhạy cảm. Ngón tay của anh tiến vào cũng không bị ngăn cản. Anh lấy ra một chiếc vớ nhỏ màu sữa, quét qua quét lại, khiến cô cảm thấy như mình đang bị anh cọ rửa cho vậy. Sống lưng của Khương Thời Niệm còn đang tê, thần kinh bật lên, cắn môi nhịn phát ra những âm thanh vụn vỡ. Nghe anh khàn khàn mở miệng, ngoan, ngồi uống, ăn từ từ, đừng chừa lại. Lần nào cũng không thể ngay lập tức tiếp nhận hoàn toàn, cần phải từng bước thích nghi. Nhưng đi xuống thẳng như vậy, lúc cô ngồi xuống cả người như mất khống chế, đầu óc mù mịt, khóe mắt ướt đẫm, không rõ trạng thái và biểu cảm mở miệng thở không ra hơi bây giờ của bản thân kích thích anh như thế nào. Anh muốn hung hăng thảo phạt, khiến cô dung hòa với anh, từng chút một, hoàn toàn trở thành hình dáng của anh. Môi cô đều là dấu răng, tâm trí rời rạc, giọng điệu loạn xạ ngọt ngào nói không thành câu. Thần gian phi khiến cô không ngừng đắm chìm. Ánh mắt của Khương Thời Niệm rung động, nhìn thấy bản thân trắng đến chói mắt dưới ánh đèn trong tối mịt mà ông thẩm vẫn trang phục chỉnh tề, áo sơ mi cũng không có một chút nhăn nheo, cả vạt tay áo vẫn đầy đủ không nói nên lời. Quần dài màu đen còn thẳng thớm, cứ giống như đang ngồi trong phòng họp hội nghị ở tập đoàn cấp cao, làm chuyện khó coi nhất. Anh cả người chín chắn, ngoại trừ chiếc nút kim loại bị mở ra, ngoại trừ vị trí to lớn bất thường kia, ngoại trừ lớp vải vóc xung quanh và ánh đèn dần tối mù kia. Thật quá đáng, cũng thật mê người. Khương Thời Niệm nhìn thêm mấy cái, lại đụng phải đôi mắt nhuốm đầy dục vọng của anh. Cuối cùng trong lúc khóe mắt giàn giụa nước, cả hai hoàn toàn hòa vào nhau. Thần Diên Phi mê mẩn nhìn chằm chằm cô, tay ở eo của cô mạnh mẽ giam cầm. Nhìn đi, bảo bối thích ăn nhất đó. Hôm sau là ngày cuối tuần, đài truyền hình không có chuyện gì gấp, chẳng khác nào được nghỉ. Khương Thời Niệm liền ngủ thẳng đến giữa trưa mới miễn cưỡng mở mắt dậy. Vừa mới ngóc đầu lên, cô liền bị Thẩm Diên Phi ôm vào trong phòng tắm, chăm sóc rửa mặt, sấy tóc. Gò má trắng nõn, thịt cũng bị hôn. Tiệc tối tại nhà họ Thẩm được đặt vào chạng vạng lúc tối 6 giờ. Buổi gặp mặt chính thức của trưởng bối hai nhà đương nhiên không thể để Tống Văn Tấn và Dô Nam tự mình lái xe. Hai chiếc máy bách vừa mới 5 giờ đã dừng ở dưới lầu của hai người. Khương Thời Niệm ngồi ghế sau của chiếc xe phía trước. Hôm nay đặc biệt, mặc một cái đầm sườn xám cách tân, lộ vẻ hoạt bát. Thắt lưng nhỏ nhắn không phải là cổ cao truyền thống, cổ tròn khéo léo thắt ở dưới xương quai xanh, một bộ màu xanh đậm, tôn lên làn da cực trắng, đèn chiếu một cái gần như trắng sáng, tóc dưới ánh đèn càng thêm phần rực rỡ. Khuôn mặt vốn dĩ đã xinh đẹp, không biết bắt đầu từ lúc nào lại càng xinh đẹp hơn. Khi thay đồ, Khương Thời Niệm chỉ có thể thốt lên là ông chủ Thẩm còn không tính là quá cầm thú. Biết hôm nay có cuộc gặp mặt quan trọng nên không để lại một vết tích ở vị trí quá rõ ràng. Nhờ vậy cô mới có thể phóng khoáng lộ ra một phần da thịt. Ánh mắt của Thẩm Diên Phi như hình với bóng treo ở trên người cô. Ánh mắt sâu đến nhấn chìm người. Dọc theo cả con đường, Khương Thời Niệm chưa từng nghĩ qua. Vốn tưởng rằng hôm nay trong đài yên tĩnh có thể chuyên tâm trải qua thời gian cá nhân thật tốt. Không ngờ rằng vừa xuất phát từ Vọng Nguyệt Loan, tin nhắn của Đồng Lam liên tục được chuyển tới. Máy tính nào đó trong đài truyền hình bị hư kho số liệu, cần thời gian phục hồi. Có tư liệu của một tập chương trình, ngay cả phần dự bị cũng ở trong đó. Ngay lập tức phải dùng, chỉ có thể dựa vào người đã xem qua, cố gắng hết sức nhớ lại, sắp xếp điểm quan trọng, quay lại ứng phó khẩn cấp. Cô chính là một trong số ít người xem qua mấy lần, đương nhiên phải phối hợp làm việc. Một cái điện thoại cũng không đủ dùng, vừa gửi ghi âm trao đổi với Đồng Lam, vừa ghi chép. Vì thế điện thoại của ông chủ Thẩm cũng ở trong tay của cô, tùy ý giày vò. Đợi xe dừng ở dưới nhà ba mẹ, cô còn có một chút chưa xử lý xong. Khương Thời Niệm vừa cầm điện thoại vừa nói chuyện với Đồng Lam, vừa muốn xuống xe, chuẩn bị cùng Thẩm Diên Phi lên lầu giúp ba mẹ. Thẩm Diên Phi không nỡ, cô đi qua đi lại phân tâm, để lại cô. Đẩy Châm Phỉ Thúy tới bới tóc cô lên, muốn cô yên tâm ở trong xe đợi, xử lý xong công việc ở phía sau. Thẩm Diên Phi đóng cửa xe bước lên lầu, vô thức quay đầu, lại nhìn được nét xinh đẹp của Khương Thời Niệm, thấp thoáng phản ánh của cửa sổ. Anh vốn dĩ muốn ở trên đường giải thích với cô những chuyện nhà họ Thẩm, lại bị cắt ngang. chỉ có thể đợi đoạn đường tiếp theo đi đến nhà họ Thẩm mới nói với cô. Thần Phật không thể phù hộ anh, lần này e rằng ngay cả Tuệ Tuệ cũng sẽ không phù hộ rồi. Tự mình tạo nghiệp, không thể khoan dung. Khương Thể Niệm ở trong xe một lòng một dạ kết nối với Đồng Lam, không dễ dàng gì giải quyết xong chuyện ở phía sau. Đồng Lam chạy đi làm việc, cô cũng thả lỏng, mới nhìn thấy điện thoại của Thẩm Diên Phi vẫn còn ở chỗ của mình, mà anh ấy đối với cô ngay cả mật khẩu cũng không có. Vân tay vừa đụng đã mở được, tùy cô sử dụng. Cô khóa màn hình lại cho anh, vừa muốn để ngay ngắn bên cạnh, điện thoại liền không ngừng rung lên, khiến ngón tay của cô tê lên một cái. Điện thoại thiếu chút nữa rớt xuống. Là một cuộc gọi, trên màn hình hiện lên người gọi đến, Thẩm Tích. Khương Thời Niệm nhìn thấy tên, do dự một chút vẫn là để điện thoại trở về, đợi Thẩm Diên Phi quay về. Nhưng Thẩm Tích rất kiên nhẫn. Sau khi một cuộc điện thoại tự động ngắt, cô ta ngay lập tức lại gọi cuộc thứ hai, điệu bộ rõ ràng, không đợi được người nghe sẽ không ngừng. Cô nhớ lại lần trước ở phòng bệnh trong bệnh viện, nhìn thấy Thẩm Tích, cô gái nhỏ hình như không có ác ý nhiều như lần gặp đầu tiên. Ngược lại, khiến cô có ảo giác thân mật khác thường. Nhưng một người đã đối đầu gay gắt, sao trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể hoàn toàn đổi tính, vẫn là rất nguy hiểm. Khương Thời Niệm bị chấn động không ngừng làm cho lòng tràn đầy bất an. Dù sao tối nay là buổi gặp mặt của hai nhà, Thẩm Tích gọi điện cho Tam Ca vào lúc này nhất định có liên quan đến buổi tiệc. Mà cô ta rõ ràng như người lạ với Tam Ca, tràn đầy địch ý, lại đặc biệt gọi điện thoại đến, sự việc nhất định đặc biệt gấp. Cô nhòi người ra cửa sổ nhìn xem, trên lầu đèn còn chưa tắt, bà mẹ có thể còn chưa thay quần áo xong, cần phải đợi một chút. Lúc trước khi gặp phải người cô quen gọi điện cho Thẩm Diên Phi, anh cũng không chỉ một lần kêu cô nghe máy giúp. Khương Thời Niệm do dự 2 giây, vẫn cầm điện thoại lên, hít sâu một hơi, trượt qua nghe máy. Lập tức muốn nói với Thẩm Tích Tam Ca tạm thời không có ở đây, chờ chút gọi lại cho cô sau. Ai biết được, từ nhỏ Thẩm Tích đã bị bắt nuôi thành thói quen. Chính là gọi điện với Tam Ca nhất định phải gọi trước, phiền đến anh không chịu nổi anh mới bắt. Với lại nhất định ngay lập tức dành nói chuyện, nếu không Tam Ca có thể sẽ cúp máy. Nhưng chỉ cần Tam Ca chịu bắt máy thì hoàn cảnh bên anh an toàn ổn định, không cần lo lắng, có thể tùy ý nói. Vì thế, Thẩm Tích với vận tốc 12.000 điểm, gấp không thể chờ dành trước lớn tiếng nói: Tam Ca, anh phải cứu mạng. Đột nhiên anh nói gặp mặt chính thức tại hai nhà, ăn cơm với nhà chị dâu. Anh không biết ông tức giận đến mức khóe miệng cũng sắp nổi mụn rồi. Lần này thiết lập nhân vật gì anh cũng không cho, trong lòng bọn em biết làm sao? Anh muốn cả nhà tự do phát huy về lại trạng thái thật sự, là nói thật sao? Thẩm Tích đã bắt đầu dạo dực, giọng điệu vô cùng phấn khởi. Anh chắc chắn em có thể không cần giả độc ác, có thể tha hồ đến gần chị dâu trắng thơm của em, có thể ôm chị ấy, nắm tay chị ấy, ngồi cùng với chị ấy, sau này tìm chị ấy đi dạo phố, chiếm thời gian của chị ấy. Anh đừng gạt em cũng không dám tin. Thẩm Tích lầm bầm phàn nàn. Lần đầu tiên anh dẫn chị dâu về nhà, thiết lập nhân vật cũng sắp xếp mấy trang, sau đó còn chê em biểu hiện không tốt, sợ chị dâu nhìn ra. Lần trước chạm mặt nhau ở khách sạn dưới nước nóng, em cảm thấy em phản ứng đã đủ nhanh, dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với ông nội và các cô dì chú bác rồi chứ. Giả hung dữ, giả lạnh lùng cũng không giống, bọn họ thiếu chút nữa đã lộ tẩy, nhưng em không có sụp đổ, anh lại còn bảo chưa hài lòng. Thẩm Tích hiếm khi gặp được lúc Tam Ca không mở miệng, một lần nói cho sảng khoái. Tam Ca, buổi tối hôm nay nếu như cả nhà không cần giả vờ nữa, không cần diễn nữa, anh chắc chắn chị dâu có thể chấp nhận, không trách anh. Lúc đầu anh hao tâm tổn sức là một cái bẫy lớn, nói muốn chống lại việc bị gia đình sắp đặt mới có thể lừa chị ấy về nhà, lỡ tập thể chúng ta thất bại một cái, cầy sói hổ báo đột nhiên trở nên hiền lành, anh phải làm sao? Yên lặng thời gian dài, trong xe không gian có hạn, một vẻ yên lặng đọng lại, ngay cả tiếng hô hấp cũng nhẹ đến không thể nghe. Thẩm Tích hoang mang: Tam Ca. Khương Thể Niệm lúc này mới chớp mắt, ở giữa giọng nghẹn từ từ thở ra, sợ bản thân phát ra tiếng Thẩm Tích sẽ bị dọa sợ. Cô không trả lời, trực tiếp ngắt máy, giống như phong cách làm việc của Tam Ca. Thẩm Diên Phi đón được Tống Văn Tấn và Du Nam cùng bọn họ xuống lầu, sau khi đưa lên chiếc máy bách phía sau về lại xe của mình, cửa xe vừa mở, động tác của anh bất giác chậm lại, nhạy bén cảm nhận được có chỗ nào khác thường. Khương Thể Niệm vẫn ngồi vị trí giống vậy, nét mặt cũng không có sự thay đổi rõ ràng. Anh theo thói quen kéo cô vào lòng, đương nhiên cô không tránh né, nhưng cả người như lồng vào trong một lớp màng mỏng trong suốt. Thẩm Diên Phi nhíu mày, ánh mắt lập tức rơi vào điện thoại để ở ngăn để đồ, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Anh cầm lên đang muốn mở khóa, Người trong vòng tay nghiêng mặt qua nhìn anh, thong thả mở miệng. Giọng nói của người dẫn chương trình đang nổi trong veo dễ nghe, lúc du dương muốn lấy mạng người, nhưng khi không muốn ôn tồn cũng có thể vô cùng lạnh lùng. Ông chủ Thẩm, không cần nhìn nữa. Thẩm Tích vừa gọi điện, em tưởng có việc gấp. Thay anh nghe máy, hỏi anh. Môi đỏ của Khương Thời Niệm nâng lên độ cong như có như không. Ánh mắt lạnh lùng đặt ở trên khuôn mặt của Thẩm Diên Phi. Cô cố ý kéo dài, ăn nói mạnh mẽ. Hôm nay không có thiết lập nhân vật rồi. Cả nhà phải biểu hiện làm sao mới có thể khiến Tam ca vừa lòng. Như có tiếng của thứ gì đó rơi xuống vỡ vụn. Không sai, chính là tim của anh. Từ nhà của Tống Văn Tấn đến nơi cần khoảng 40 phút đi xe. Hai chiếc máy bách ở giờ cao điểm buổi tối chạy qua con đường đông nghịt xe ở Bắc Thành, lần lượt chạy vào nhà họ Thẩm, nằm ở vị trí trung tâm thành phố, khu vực tấc đất vàng bạc. Đại viện nhà quyền quý vững chắc, đèn lưu ly ở cửa hơi lắc lư trong gió. Lần trước bị chủ nhà hiện tại tự mình lái xe đụng hư cửa lớn đã ngoan ngoãn sửa lại, sáng bừng lên. Xe xuyên qua con đường dài bên trong sân nhà, phá vỡ ánh nắng buổi chiều hoàng hôn cùng sự soi xét của hai vệ cây ven đường, vững chãi dừng ở trước cửa lớn của nhà chính. Mà dưới mái hiên cong ở bên trong cửa vô cùng cổ kính, cảnh tượng dần dần rõ ràng khiến Khương Thời Niệm ngẩn người. Sau khi cô kết hôn, chỉ cùng với Thẩm Diên Phi về một lần tham gia tiệc gia đình, cảnh tượng tối hôm đó còn rõ ràng ở trước mắt. Cô khoác tay chồng mới cưới, đi qua hai sân nhỏ mới vào nhà ăn. Cây sói đầy bàn, nhìn chằm chằm. Mà bây giờ, những người ăn tươi uống máu. Đối với Thẩm Diên Phi lòng dạ khó lường, ngay cả đi Vân Nam hưởng tuần trăng mật cũng cho người theo dõi chụp hình ấy. Những người ngang ngược có dã tâm trong tư liệu. Dẫn đầu là cụ ông Thẩm Tế Xuyên. Mọi người đều nghiêm túc, vô cùng ngay ngắn chỉnh tề đứng cùng nhau, vẻ mặt tươi cười đón tiếp. Có thể so với cuộc gặp mặt của đoàn sứ giả thân thiết của hai nước, so với lần trước, duy nhất thiếu mất Thẩm trước. Thẩm Tích duy nhất chịu không nổi vui sướng, chỉ có điều hơi thấp nên bị che mất, đang gấp nên độ nhảy lên đầy vẻ thuần khiết, linh hoạt. Khương Thời Niệm nhìn thấy, lắc đầu nói. Bây giờ mới thấy, anh kêu Thẩm Tích giả vờ hung dữ, thật sự đã làm khó em ấy. Lời cô còn chưa nói xong, cái tay từ đầu đến cuối đều nắm chặt cô, lần nữa nắm chặt hơn, lòng bàn tay mỏng nhưng rộng, đã xông qua vô số núi đao biển lửa. Vết đạn ở trên mu bàn tay còn chưa biến mất, mạnh mẽ, hoàn toàn bao lấy cô, bóp chặt khớp tay, khiến nó dần đỏ lên. Khóe môi của Thẩm Diên Phi cố kìm xuống, mặc dù trên đường anh đã nói tỉ mỉ đầu đuôi ngọn ngành với Tuệ Tuệ, nhưng cô chỉ nhắm chặt mắt yên tĩnh nghe, không có biểu cảm, không cười, cũng không nói chuyện mấy với anh. Anh muốn kéo cô lên chân ôm, cô không chịu, tránh sang bên cạnh, thà để bản thân dựa cửa xe nhìn bên ngoài. Anh biết, nếu cứ sâu chuỗi tất cả những chuyện trong quá khứ rồi nói ra, thì cho dù cô có yêu anh mấy đi nữa, cũng sẽ tức giận. Thế nhưng trong tình cảnh lúc đó anh hoàn toàn không nghĩ ra cách nào khác mới có thể chiếm cô làm của riêng nhanh hơn cách này. Hai chiếc xe dừng lại trong sân nhà. Thẩm Thế Xuyên lập tức dẫn một nhà nhiệt tình ra đón tiếp, không có một chút sự kiêu ngạo của nhà quyền thế. Ông vung tay lên để cho con trai con gái bên cạnh mình nhanh chóng đỡ tay của Tống Văn Tấn và Du Nam đón người đi vào trong. Cả hai người Tống Văn Tấn và Du Nam đều ngây người. Buổi tối trước khi hai vợ chồng đến đã đặc biệt gọi điện hỏi Khương Thời Niệm xem thử nhà họ Thẩm là người như thế nào. Theo chính miệng con gái miêu tả, ông nội không giận tự uy, khẩu Phật tâm giả. Mấy người bác, chú, cô, thím đều toàn là phần tử nguy hiểm, tâm cơ thâm sâu. Anh chị khó gần, đứa em gái duy nhất là cay độc nhất. Chủ nhân của nhà họ Thẩm chống đỡ một gia tộc lớn như vậy rất cực khổ, cần được trân trọng. Nhưng mà bây giờ, ông nội cười đến nếp nhăn cũng sắp rộng ra, liên tiếp bắt tay, mời bọn họ vào. Chú bác cô thím nguy hiểm, lấy tốc độ nhanh nhất đến đỡ tay của bọn họ. Mấy người đi chậm ở phía sau gấp đến độ không chịu nổi, hận không thể nâng hai người, đưa vào trong ngay tại chỗ, giành lấy sự yêu thích của họ. Vẻ mặt của anh chị ôn hòa, thuần hậu, em gái hoạt bát, quá đáng. Bản thân chủ nhân của nhà họ Thẩm cần được yêu thương như thế này ư? Tống Văn Tấn và Du Nam không hẹn mà cùng nhau xoay đầu, trừng mắt, nhìn chiếc máy bách còn chưa mở cửa phía trước. Mọi người chăm chú, cửa xe phía sau cuối cùng cũng mở ra. Khương Thời Niệm ngồi gần, đôi chân thon dài, bọc bởi sườn xám. Vừa mới bước ra ngoài, cánh cửa phía bên kia đã vang lên một tiếng bạch. Chủ nhân nhà họ Thẩm đưa đôi chân dài ra, đôi giày da màu đen không nhiễm một hạt bụi nào đáp xuống đất, mặt không biểu cảm xuống ngưỡng xe. Anh không nhìn bất kỳ ai xung quanh, trực tiếp vòng qua đôi xe đi đến trước cửa bên Khương Thời Niệm. nắm tay cô, đỡ người ra, một khắc cũng không thể đợi mà ôm người vào trong lòng. Ở trước mặt người nhà hai bên, Khương Thời Niệm không có từ chối anh, tùy ý cho anh thân mật, có chút xấu hổ mà nhìn bộ mặt thật của Thẩm gia, gian nan lộ ra một nụ cười, gọi một tiếng ông nội. Thẩm Thế Xuyên nghe một tiếng ông nội này, mặt mày liền rạng rỡ. Thẩm Trúc là người đầu tiên nhịn không được xông qua, muốn kéo tay của chị dâu, liền bị một ánh mắt như muốn giết người của Tam Ca làm cho khiếp sợ, sợ hãi lùi ra. Nhà họ Thẩm ở Bắc Thành cao không thể với tới trong miệng bên ngoài, bây giờ lại vui vẻ chờ đợi, đợi cả nhà nữ chủ nhân đến. Cục diện yêu thương lẫn nhau, trừ bỏ việc mỗi người của hai bên đều cố gắng che giấu sự chột dạ của bản thân. Bữa tiệc gia đình này không bố trí ở nhà ăn, mà là để trong phòng khách chính lớn nhất trong nhà, bố trí hết sức xa xỉ. Người nhà họ Thẩm đều đang liếc nhìn vẻ mặt của Thẩm Diên Phi, sợ bản thân quá đáng. Tống Văn Tấn và Du Nam cũng đang liếc nhìn Thẩm Diên Phi. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Giải lang hồ báo đâu? Sao không thấy hả? Nếu biết trước cục diện như thế này, hai vợ chồng bọn họ cần gì phải căng thẳng như vậy? Chỉ có Khương Thời Niệm không nhìn Thẩm Diên Phi, ngồi ở chỗ cô nên ngồi, chậm rãi bày biện dụng cụ ăn, rũ mắt xuống, tâm trạng còn chưa ổn định. Đến bàn ăn, Thẩm Diên Phi cũng không có cách nào tiếp tục nắm tay của Khương Thời Niệm, vị trí giữa các ghế ngồi đều ổn định. Cho dù anh ngang ngược, từ trước đến giờ luôn mặc kệ quy tắc cũng không thể dựa cô quá sát. Bàn tay của anh chỉ có thể để ở sau lưng cô, theo động tác của cô nhẹ nhàng di chuyển, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô chuyển đến, trái tim không ngừng nảy lên mới tìm được một chút an ủi. Món ăn lần lượt lên, trong ly của mọi người cũng bắt đầu thêm rượu. Lòng bàn tay của anh quá nóng rồi, Khương Thời Niệm không chịu nổi. Di chuyển về trước một chút, kéo ra một chút khoảng cách với anh lập tức càng dán chặt vào. Cô lại tránh ra, nghiêng đầu, ánh mắt quét qua lồng ngực hơi phập phồng của anh, không nhìn mặt của anh, nhẹ giọng nói. Rất nóng. Nóng. Giọng nói của Thẩm Diên Phi hơi khàn, ngược lại được voi đòi tiên, không chú ý ý tứ trong bữa tiệc, cánh tay vòng qua, giữ eo của cô kéo gần về hướng mình. Như vậy càng nóng hơn. Khương Thời Niệm mím môi không kháng nghị. Thẩm Thế Xuyên là trưởng bối lớn tuổi nhất, vai vế cao nhất của hai nhà. Ông đang dặn dò người giúp việc rót đầy rượu cho đàn ông trưởng thành của cả bàn. Nhưng khi người giúp việc đến bên cạnh Thẩm Diên Phi lại không dám tự tiện đụng vào ly của anh. Ngón tay của anh đè vào đế tròn của đáp ly, rời một chút qua bên cạnh để người ta rót. Vẻ mặt của Thẩm Tế Duyên đỏ lên, nâng ly nhấp một ngụm. Tống Văn Tấn đương nhiên lễ nghi chu toàn, không thể so đo với người già, mà chỉ rót một ly nhỏ trực tiếp uống cạn. Lúc này trong các chú bác cuối cùng cũng có người bắt đầu chào hỏi trêu đùa, khiến không khí sôi nổi hẳn lên. Có người lá gan cũng lớn hơn hẳn, cười nói. Diên Phi, ba vợ của con cũng uống đầy ly rồi, con còn không uống cùng. Thẩm Diên Phi khom người, cười nâng ly rượu lên tỏ ý mời, rồi hơi ngẩng đầu, nuốt hết rượu trong ly. Trên bàn có rượu điều hòa, không khí lập tức khác đi. Ly trên tay của Thẩm Diên Phi từ đầu tới cuối đều đầy, bị thêm bao nhiêu lượt, anh cũng chưa từng do dự. Đến khi Khương Thời Niệm thật sự nhìn không nổi nữa, không yên tâm nhéo tay của anh một cái, anh lập tức trở tay, nắm lấy, sức lực cũng mạnh hơn. Cơ thể của Tống Văn Tấn không tốt, không thể uống quá nhiều, người nhỏ Thẩm cũng có chừng mực, nhưng nhịn không nổi hứng thú với ông. Còn mẹ nó, đâu phải là một nhà tư bản. Người nhà này đầy bàn, có một người tính một người, từ già đến trẻ. Toàn là nhà tư bản, mặt người dạ thú, hai mặt. Tiểu Bảo đáng thương của ông, làm sao có thể chống đỡ chứ? Ông muốn đưa Tiểu Bảo về nhà. Chú ba kích động nâng một ly. Giáo sư Tống, tôi sùng bái nhất chính là phần tử tri thức. Đặc biệt nhà vật lý học, đức cao vọng trọng như ông đây. Còn có vũ công lớn như cô Du, đều là kiêu ngạo của đất nước. Thời Niệm không hổ là gia đình tri thức, ưu tú như vậy, thật đáng nể phục. Nào, tự kính anh. Tống Văn Tấn hơi ngừng lại, không nhịn được cười. Cười. Khương Thời Niệm biết, người nhà họ Thẩm sẽ không quá giới hạn, mẹ ở bên cạnh cũng sẽ trông chừng tỉ mỉ, không cần lo lắng. Nhưng bên cạnh cô, Thẩm Diên Phi gần như không có thức ăn, rượu uống một ly lại thêm một ly. Anh thu lại khóe môi, cô nhịn không được cầm ly của anh qua, không cho anh uống nữa, gắp thức ăn vào trong đĩa của anh lại không động. Cô tưởng rằng anh không thích, lại thêm một muỗng tôm viên, anh chậm rãi thấp giọng mở miệng, món này phải ăn kèm mật ong. Người giúp việc bên cạnh luôn đợi anh dặn dò, vừa nghe anh nói lập tức muốn đi lấy. Thẩm Diên Phi đưa tay ngăn cản, lau tay bằng khăn lụa trắng, thong thả đứng dậy, nắm lấy cánh tay nhỏ của Khương Thời Niệm, rũ mắt nhìn cô. Bà xã, cùng anh đi lấy. Khương Thời Niệm theo bản năng ngước mắt, lún sâu vào đáy mắt của anh, nhìn thấy nơi đôi mắt anh có chút đỏ lên không dễ phát giác. không biết là vì rượu hay là vì thứ gì khác. Từ phòng khách chính đi ra, đi ngang qua một hành lang yên tĩnh là phòng gia vị ở ngoài nhà bếp. Nơi nào của nhà họ Thẩm cũng xử lý cẩn thận. Một căn phòng gia vị cũng được trang trí giống như phòng trưng bày của viện bảo tàng. Gia vị dựa theo các màu sắc đựng vào hũ gốm tinh tế để trồng lên ở trên giá gỗ. Khương Thời Niệm bị nửa đẩy đi vào trước. Không đợi nói chuyện, cửa phía sau vang lên một tiếng bạch khóa lại. Cơ thể của cô không chịu khống chế, lưng dựa vào cửa. Người đàn ông cúi người nắm cổ tay của cô ấn trên đỉnh đầu. Nụ hôn nóng bỏng không cho từ chối hung hăng đáp xuống, tùy ý nuốt hết vết son ngọt ngào trên môi của cô. Hơi thở của anh mang theo men rượu, trong khoảnh khắc xâm nhập môi lưỡi khiến thần kinh của cô trở nên hoàn toàn tê dại. Khương Thời Niệm khẽ ho một tiếng, nhắc anh chú ý hoàn cảnh ở đây. Cô chột dạ dùng đầu gối đẩy anh một cái. Nhưng một phút kháng cự đó chỉ đổi lại sự dây dưa không có ranh giới của anh. Anh quấn lấy lưỡi cô, khiến cho cô như mất hồn nghẹt thở, chỉ có thể mở miệng mặc cho anh xâm lấn chiếm đầy. Tuệ tuệ. Rượu ở giữa môi của Thẩm Diên Phi thấm đầy sang chiếc lưỡi nóng hồi của cô, khiến vẻ mặt cô đỏ lên, giọng nói của anh thấp khác thường, không ngừng quấy rối bên tai cô. Đừng không đếm xỉa đến anh. Đừng lạnh nhạt với anh như vậy. Trên môi của Khương Thời Niệm trơn trượt, thở hổn hển. Nghe anh nói mấy câu này, trong lòng lại bất chi bất giác mà tràn ngập đau thương. Cô nhất thời bất ngờ quá, có chút không chấp nhận được, cũng giận bản thân tại sao lại luôn không phát hiện. Nhưng không thể trách anh được. Nhớ lại quãng đường mà hai người đã đi, cô cảm thấy chua xót nhiều hơn. Anh phải bịa từng lời nói dối mới có thể đến gần cô thêm một chút. Cẩn trọng từng bước chỉ để cô động lòng, đặt anh trong mắt. Những tổn thương đó, từ trước đến nay không hướng về cô, mà từ đầu tới cuối đều hướng về bản thân anh. Ngay cả bản thân Khương Thời Niệm cũng không phân biệt rõ rốt cuộc đang khó chịu điều gì. Đến giờ phút này cô suy nghĩ kỹ lại mới thấy, thì ra cố ý lạnh lùng thực ra chỉ là đang trừng phạt anh tự mình giấu quá nhiều, không sớm nói rõ để cô cùng chia sẻ những khó khăn đó. Thẩm Diên Phi mút cánh môi cô đến sưng đỏ, cô động đậy, anh càng dùng lực giam cô về phía cửa. Đổi cách khác phạt anh đi, ngoại trừ lạnh nhạt, cái gì cũng được. Anh chịu không nổi rồi, nhìn thấy độ ấm trong mắt cô giảm xuống, lạnh lùng nhìn anh. Khương Thời Niệm vẫn dãy giụa, mặc kệ cổ tay đỏ lên, ôm lấy eo của anh, vuốt ve tấm lưng cứng rắn của anh, giọng mũi buồn bực cũng hiện lên sự ngọt ngào dao động. Phạt anh ăn cơm tối đàng hoàng. Cô vén tóc mai, linh hoạt thoát khỏi vòng tay của anh, đến giá gỗ đối diện, lấy lọ mật ong. Ở trên có ký hiệu, rất dễ thấy, là một bình sứ trắng khắc hoa. Cô nhón chân để lấy, đầu ngón tay vừa đụng đến chiếc lọ, đang muốn lấy xuống, thì đột nhiên ngón tay cùng với thân lọ, do quá trơn mà trượt ra, cái lọ cũng bị nghiêng đổ về phía cô. Khương Thời Niệm còn chưa kịp kêu lên, lọ sứ trắng ở giữa không trung đã bị tay của Thẩm Diên Phi đỡ kịp. Nhưng lắp lọ, lúc nghiêng đã bị rơi ra, mật ong chảy ra ngoài. Vừa hay đổ vào trước ngực và trên xương quai xanh của cô. Lọ được để ở trên bàn, Khương Thời Niệm luống cuống cúi đầu nhìn bản thân. Sườn xám cổ áo đã phá hủy, từng giọt mật ong từ xương quai xanh nhỏ xuống, chậm rãi chảy vào nơi sâu, lạnh đến co người. Cô vội đi tìm khăn ướt thì bỗng nhiên bị Thẩm Diên Phi ôm qua eo, nâng lên cố định ở trên bàn. Các lọ lớn nhỏ phía trên vang lên trong tiếng nghiêng đổ. Thẩm Diên Phi sâu xa nhìn chằm chằm vào những giọt mật ong đang chảy đó, không nhanh không chậm cúi đầu lấy môi ngậm nhẹ, hôn lấy xương quai xanh của cô. Cơ thể của Khương Thời Niệm co lại, dùng sức nắm lấy cạnh bàn, căng thẳng đến mức giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Đang ở nhà họ Thẩm mà. Nhà họ Thẩm thì sao? Anh nghiêm nghị hỏi ngược lại. Nữ chủ nhân muốn ở bất cứ nơi nào gần gũi với chồng đều là chuyện đương nhiên. Hơi rượu của anh nhạt đi, nhưng động tác lại không ngừng phóng đãng, ngón tay vân vê cổ áo bị ướt. Dưới tiếng tim đập rộn ràng mở ra, khiến cặp vú trắng hiện ra ngay trước mắt. Những giọt mật ong nửa trong suốt kia dần chảy qua nơi cấm kỵ ấy, tạo thành những vệt chảy ngoằn nghèo. Thẩm Diên Phi nửa đỡ lấy đôi gò bồng ấy, nửa cúi đầu. Khương Thời Niệm nhịn không được nhắm chặt mắt lại. Khi nãy cô ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, thấy căn phòng này còn có những cửa khác, có lẽ còn có thể thông ra bên ngoài. Cô cắn răng, mang theo chút khó nhịn. Anh còn chưa ăn cơm tối. Trong mắt anh không còn say, nhưng ý rượu nhàn nhạt lại là con sâu độc khó kháng cự nhất, khiến người ta tan rã. Môi anh đụng vào mật ong nhưng vẫn chưa thỏa mãn mà cười trầm thấp. Không phải đang ăn sao? Anh đào mật ong của anh. Khương Thời Niệm biết trong trường hợp này, Thẩm Diên Phi sẽ không làm ra chuyện gì quá mức, lại càng sẽ không để loại trạng thái khác của cô gặp phải nguy hiểm bị lộ ra ngoài, cho nên cô cũng không muốn dãy giụa, mà là phóng túng bản thân rơi vào trong biển sâu. Từ những lời hung ác phát ra từ miệng anh, cho đến khi cô không đứng vững nổi mà ngã về phía sau, rồi lại bị anh ôm lấy tấm lưng căng cứng. Anh ngẩng đầu lên, đưa mật ngọt hòa tan vào trong miệng cô, để cô cùng thưởng thức với anh. Sườn xám xem như đã bị phá hư, bên trong, so với lúc bị mật tưới lên người ban nãy, càng hỏng bét hơn. Trong phòng gia vị không có khăn ướt, nhưng cho dù có thì căn bản cũng không giải quyết được vấn đề. Tình trạng bây giờ của cô hoàn toàn không thể mặc một thân quần áo như thế này ra bàn ăn nhà chính được. Thẩm Diên Phi cởi tây trang bao lấy toàn thân cô, cổ áo cô bị xé mở không thể cài lại được. Cứ giữ nguyên sự, dính nhớp lộn xộn mà bị chiếc áo rộng thùng thình của anh bao lại, tất cả đều được che chắn nên kín kẽ. Anh không để cô bước xuống khỏi bàn đặt đồ mà trực tiếp ôm ngang cô lên. Trước lúc rời đi, Khương Thời Niệm còn không quên nâng đống chai lọ bị mình làm đổ lên, tận lực đặt chúng trở về chỗ cũ, dọn dẹp bãi chiến trường khó có thể mở miệng kia, sau đó an tâm nằm trên vai Thẩm Diên Phi, một tay vòng lên cần cổ bằng nhiệt độ rất cao của anh, cùng anh rời khỏi phòng gia vị từ một cánh cửa khác. Vì để tiện ra vào, cửa hông của phòng gia vị thông với hành lang dài sau nhà chính, vòng qua một đoạn đường khá bí ẩn là có thể đi ra sân ngoài. Đi qua một con đường nhỏ, rồi lại đi tiếp qua ba cửa Nguyệt Môn là đến tòa biệt thự nhỏ mà cô và Thẩm Diên Phi từng ở, cũng là chỗ ở của anh trong nhà họ Thẩm trước lúc kết hôn. Sau thời gian ăn cơm, bầu trời đã trở nên đen kịt. Trên màn đêm màu xanh đen là vài ánh sao thưa thớt, nhưng gần đó vẫn có mấy ngôi sao cực kỳ sáng rõ. Gió thổi nhẹ nhẹ, hơi lạnh đảo qua tóc mai. Khương Thời Niệm khẽ nhau mắt lại, sóc này theo từng bước chân tiến về phía trước của Thẩm Diên Phi. Cái mũi trong bất giác đột nhiên dần lên men. Cô càng ôm cô chặt hơn, ngưỡng gò má hỏi. Anh có uống say không? Có cảm thấy khó chịu không? Thẩm Diên Phi cúi đầu nhìn cô, xốc người cô lên. Cô cũng quả thực như bay lên không, rồi lại vững vàng rơi xuống. Hai tay của anh vậy. Từ khuôn mặt cho đến lỗ tai của cô đều bị nhuộm đỏ. Cảm thấy cứ như là anh đang dỗ dành một đứa bé đang giận dỗi. Em ở đây thì anh uống không say được. Anh nói. Hôm nay mỗi một chén rượu đều là đáng tuệ tuệ. Trước kia anh không dám nghĩ sẽ có một ngày anh ngồi trên chiếc bàn kia, lấy danh nghĩa vợ chồng ở bên cạnh em, nhận lời chúc phúc hôn nhân hạnh phúc của hai bên gia đình dành tặng cho anh và em. Anh lại nhếch khóe môi, tự giễu cười nhạt. Anh thừa nhận, uống rượu cũng chỉ là muốn em đau lòng mà thôi. Tầm mắt Thẩm Diên Phi nóng rực, thả chậm bước chân, như là không muốn đoạn đường được ôm lấy cô này kết thúc quá nhanh, hỏi cô. Cho nên em có đau lòng anh không? Có tha thứ cho anh không? Nước mắt tràn chứa, trong khóe mắt cô đột nhiên chảy ra. Lúc cô ở, anh uống không say. Vậy trước kia cô không ở, anh đã một mình uống rất nhiều rượu phải không? Anh cảm thấy việc được chúc phúc trong cuộc hôn nhân với cô chỉ là hy vọng xa vời. Vậy mà chờ đến hôm nay, có thể chân chính thực hiện nó thì cô lại cố ý lạnh nhạt với anh, không chịu đáp lại bất kỳ ánh mắt nào của anh, dù họ ngồi cùng một cái bàn. Chua xót cùng cay nóng, nhồi đầy tim phổi Khương Thời Niệm, bốc hơi lên lại được trộn thành hương vị ngọt sáp đặc biệt nhất. Cô dựa vào anh chăm chú nhìn chút đỏ hồng còn sót lại trong mắt anh, giọng nói buồn bực gật đầu. Đau lòng, không giận anh nữa, sợ anh bụng rỗng uống rượu không thoải mái mà thôi. Đợi chút nữa trở về, chúng ta thay quần áo rồi không trở lại sảnh ngoài nữa được không? Em thấy dưới lầu có một phòng bếp nhỏ, em nấu bữa khuya cho anh. Sau khi trở về biệt thự nhỏ, Khương Thời Niệm gọi điện thoại cho Du Nam trước, xác định trạng thái của mẹ và ba vẫn còn rất tốt. Ăn rất vui vẻ trong bữa tiệc thì cảm giác mất tự nhiên lúc ban đầu cơ bản cũng đã biến mất hết. Mẹ nói chuyện rất hợp ý với cô. Tại nhà họ Thẩm, ba cũng đang trò chuyện vui vẻ với Chu Hai. Mà Thẩm Tế Xuyên đã sớm bảo người chuẩn bị xong một căn phòng rồi. Đêm này không có ai phải đi cả. Sau khi tiệc tối chấm dứt, mọi người cùng nhau uống trà ở nhà cũ, yên tâm ở lại, cùng trải qua một cái cuối tuần náo nhiệt. Có phải Diên Phi say rồi không? Du Nam thân thiết hỏi. Mẹ thấy nó uống rất nhiều, sắc mặt lúc đó cũng có chút tái nhợt. Còn cứ nghỉ ngơi cùng nó trước đi, ba mẹ bên này không cần phải lo lắng. Thẩm Diên Phi bên kia cũng báo cho Thẩm Tế Xuyên, lời nói đơn giản đến mức rút gọn đi hết. Con không quay về nữa, muốn một mình ở bên vợ. Mọi người cứ ăn đi, có việc thì tìm con sau. Sau khi hai cú điện thoại đều đã bị cúp, trong biệt thự nhỏ yên tĩnh chỉ còn tiếng tim đập của hai người họ. Tay trang trên vai Khương Thời Niệm rơi xuống, sườn xám phẳng phiu bị nhào nặn thành một đống lộn xộn, cũng càng trở nên gợi cảm hơn. Ánh mắt Thẩm Diên Phi tối đen, cảm giác say vốn không hề ảnh hưởng đến lý trí, lại bỗng nhiên thúc giục lên một ngọn lửa hừng hực. Anh đi về phía trước vài bước, khiêng cô vào nhà tắm trong phòng ngủ chính, hơi nóng mờ mịt. Anh tay cầm tay dạy cô làm thế nào để rửa sạch đống mật ngọt này một cách cẩn thận. Cho đến khi Khương Thời Niệm nhìn thời gian, đã là 2 giờ sau. Sau khi biết mọi người trong sảnh chính vậy mà vẫn đang hưng phấn tràn trề, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, cô lại một lần nữa đổi sang bộ quần áo khác, kéo cánh tay Thẩm Diên Phi qua đó ngồi với người nhà. Cô vừa lúc thừa dịp Thẩm Diên Phi nói chuyện với ông nội mà chạy vào trong phòng bếp chính, học đầu bếp toàn năng trong nhà nấu một chén chè khoai sọ hoa quế nóng hầm hập. Mới chỉ làm được non nửa, Thẩm Diên Phi đã tiến vào từ phía sau ôm lấy cô. Đầu bếp lúc cũng rất tức thời, vội vàng lui ra ngoài. Cô cứ như vậy dựa vào mép bàn, cầm một chén chè khoai sọ, dưới lời yêu cầu trầm thấp của anh mà chậm rãi đút cho anh. Cô ngước mặt trao đổi hương vị của nó với anh, cùng nhau thưởng thức. Thẩm Diên Phi dù sao cũng đã uống rất nhiều rượu rồi. Lúc tỉnh táo thì có vẻ không có chút ảnh hưởng nào, nhưng vào ban đêm khi cả hai đã nằm trên giường, anh hiếm khi lại có thể ôm lấy cô mà đi vào giấc ngủ nhanh như thế. Khương Thời Niệm không ngừng nhìn anh trong bóng đêm mông lung, nhắm mắt lại một chốc, rồi lại nhịn không được mở mắt ra mà tiếp tục nhìn, miêu tả dáng vẻ phập phồng trên sườn mặt anh. Trong lòng cô tràn đầy sự ấm áp ngọt ngào không thể áp chế được. Chờ sau khi xác định anh đã ngủ sâu rồi, Khương Thời Niệm mới lặng lẽ vén chăn đứng dậy. Trong căn phòng anh đã từng sống một mình này, dù cô có làm thế nào cũng không buồn ngủ nổi. Cô khẽ khàng chậm chạp đi ra khỏi phòng ngủ, vốn định đến phòng sinh hoạt rồi xem có dấu vết sinh hoạt gì của anh trước kia hay không. Nhưng khi đi ngang qua phòng đọc sách, cô ngoài ý muốn nhìn thấy cánh cửa không đóng chặt mà mở ra một khe hở nhỏ. Khương Thời Niệm nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, bật đèn nhìn xung quanh. Cả căn phòng đọc sách này đơn giản sạch sẽ đến mức lạnh lẽo, dấu vết cá nhân của anh có rất ít. Nhà họ Thẩm với anh mà nói cũng không phải chuyện gì tốt để hồi tưởng cả. Cô đi đến chỗ bàn làm việc rồi ngồi xuống. Mặt bàn sạch sẽ mà trống trải, chỉ có một cái khung ảnh được đặt ở góc bàn, bên trong không có ảnh chụp, chỉ lộ ra một bức tranh trừu tượng được in trong đó. Bức tranh rất có tiếng tăm, tên là Cảnh Trong Mơ. Lực chú ý của Khương Thời Niệm đáng lẽ đã sắp rời đi rồi, nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy góc bức tranh có một cái gì đó bị nó đè lên. Cô bất giác cầm nó lên, mở mặt sau của khung ảnh ra. Hai tấm ảnh chụp chồng lên nhau cũng theo đó mà rơi xuống. Mặt trái màu trắng hướng lên, đối diện với cô. Trước khi xem, cô hoàn toàn không có chút chuẩn bị gì cả. Vậy nên vào khoảnh khắc khi lật bức ảnh lên, đầu tiên là cô sững sờ. Ngay sau đó trước mắt không hề báo trước, cứ thế đột nhiên chảy ra không ngừng. Cô dán hai bức ảnh lên ngực mình, ngửa đầu tựa lưng lên ghế. Bức ảnh cũ kỹ mang theo dấu vết 5 tháng, góc cạnh đều đã phiếm chút màu vàng. Một tấm là Thẩm Diên Phi mặc đồng phục trường trung học số 1 Bắc Thành. Cổ áo anh tùy ý mở rộng, ống tay áo miễn cưỡng sắn lên khuỷu tay, lộ ra một khuôn mặt trong trẻo sắc bén. Trong hồi ức của cô, những năm này khuôn mặt anh luôn giữ vẻ hờ hững lạnh lùng, không thích cười nói tùy tiện. Vậy mà anh lại nở một nụ cười tươi như thế với màn ảnh, tay nâng lên giống như đang lén lút chỉ về một nơi nào đó phía sau mình. Mà ở nơi đó, bên mép ảnh chụp có một bóng dáng quen thuộc, là Khương Tuệ Tuệ quy cổ mặc váy đồng phục của thời trung học, tóc dài của cô buộc thành đuôi ngựa, đang cười với người bên cạnh. Ánh mắt căn bản chưa từng nhìn về phía anh. Tấm ảnh thứ hai là khung cảnh Khương Thời Niệm từng tưởng tượng qua vô số lần nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy ngoài thực tế. Đó là Thẩm Diên Phi của thời đại học học ở Mỹ. Anh ngồi dựa vào một cái ghế hệt như ghế dài ở thư viện, ngũ quan lạnh lùng cứ như tác phẩm đã được chạm trổ tỉ mỉ, nổi bật đến mức chói mù mắt người khác. Cằm anh gầy gò, tai phải mang một cái máy trợ thính phức tạp dùng trong trị liệu. Mà ở loại thời điểm này, anh vẫn có thể cong môi cười trước màn ảnh được. Chỉ vì giữa đầu ngón tay anh đang cầm ảnh chụp của một người, anh đặt nó sang sườn cạnh của mình, quay đầu nhìn qua, đen tối trong đôi mắt như cũng vỡ nát. Người trên bức ảnh chụp đó là Khương Tuệ Tuệ khi tham gia buổi diễn thuyết của trường học trong trường đại học truyền thông, không biết bị ai chụp trộm rồi đưa vào tay anh nữa. Dù cô đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác với anh, nhưng vẫn được anh dùng màu tươi của bản thân để nâng cô lên trong thầm lặng, để cô sống trong ánh sáng, mãi mãi bình an, tương lai vô hạn. Cô chưa bao giờ nghĩ tới khi đó Thẩm Diên Phi ở đâu, mà anh của khi đó lại lấy bức ảnh gián tiếp có được này mà coi như báu vật, nở nụ cười yếu ớt nơi vực sâu thống khổ. Hai bức ảnh này vậy mà lại là ảnh chụp chung của cô và anh. Dù cho cô không biết gì cả, vẫn được anh trân quý bảo quản hàng năm hàng tháng ở nơi sâu thẳm nhất. Đây là cảnh trong mơ của anh, là cả cuộc đời không muốn tỉnh lại của anh. Qua một lúc lâu, Khương Thời Niệm mới đặt ảnh chụp về chỗ cũ, đặt bút viết lên trên cùng của bức tranh in kia. Dòng chữ nhỏ chuyên chú viết lên đó từng nét một. Chân thật, mà em cho anh vĩnh viễn đều sẽ không hết hạn. Cô trở về phòng ngủ, chen vào lồng ngực Thẩm Diên Phi, anh cũng vô thức khép cánh tay ôm chặt hơn. Trong đêm dài mênh mông, hai thân ảnh nóng bỏng giao điệp, dung hợp thành một người không có cách nào phân tách được. Tống Văn Tấn và Du Nam không chống đỡ được sự nhiệt tình quá mức của người nhà họ Thẩm, nên lại ở thêm một ngày. Khương Thời Niệm với Thẩm Diên Phi tất nhiên cũng ở cùng. Qua hết một cái cuối tuần, chờ đến thứ hai, cô lại lần nữa quay về đài truyền hình Bắc Thành. Tin tức cô được tổng đài vươn cành ô liu cũng đã được truyền đi khắp nơi. Phản ứng của các đồng nghiệp thường hợp tác còn quá khích hơn cả cô, đều cảm thấy trên mặt mình như có ánh sáng vậy. Hơn nữa, cơ hội này cũng là do cô liều mình mới có được. Nhưng có người hâm mộ cũng sẽ có người ghen tị bất bình. Càng nhiều hơn chính là khâm phục quyết tâm cùng dũng khí của cô, cũng càng khâm phục tình yêu vượt lên cả sống chết của cô và ông chủ Thẩm. Nên để làm chuẩn bị cho việc đi đến tổng đài, khoảng thời gian đếm ngược ngày cô ở lại đài truyền hình Bắc Thành này, lượng công việc tự nhiên cũng tăng lên. Giống như loại chương trình cả rating lẫn danh tiếng thu về đều cao như Sopa, Thea Talk Show và đi du lịch đều còn thiếu mấy kỳ chưa quay xong. Hơn nữa, bản thân cô là nhân vật chính của vài chương trình loại xã hội cùng các game show phỏng vấn khác, cái nào cô cũng không thể đặt xuống được. Lịch trình sắp xếp còn nhiều hơn cả ông chủ, trăm công nghìn nữa. Trong tay Khương Thời Niệm có hai game show khẩn cấp cần quay vì đã được đáp ứng trước đó. Cũng may cô chỉ là MC tạm thời, quay một kỳ là xong, không cần tốn quá nhiều sức lực. Vốn tâm trạng cô cũng khá thoải mái, nhưng chờ đến khi bắt đầu quay, cô mới ý thức được tính thách thức của nó. Một chương trình trong đó là loại chương trình kiến thức khoa học, cho nên đám khách mời có vài người là học sinh trung học phổ thông. Nhóm học sinh này tuy tuổi còn nhỏ nhưng mỗi người đều có rất nhiều giải thưởng, thành tích và năng lực siêu thần, cũng rất nổi tiếng trên mạng. Có một chàng trai trong đó cực kỳ nổi tiếng, nhan sắc cũng đặc biệt đẹp, có thể nói là không thể bắt bẻ được gì, thu hoạch được một đống fan trong trường quay. Lúc quay chụp có một phân đoạn là MC lựa chọn một người hợp tác để chơi trò chơi, Khương Thời Niệm sẽ chọn trong đám khách mời. Người được chọn sẽ thành một tổ hai người thay phiên nhau mà bị cắt. Mỗi lần cô đều chọn một, chọn đến vòng cuối, cho đến khi chọn ra người chiến thắng cuối cùng. Kết quả cũng rất trùng hợp. Vòng đầu tiên đã có thiếu niên này, người được chọn còn lại là nữ diễn viên hài. Theo thiết lập của tổ chương trình, cô tất nhiên chọn thiếu niên. Vòng thứ hai sau đó là thiếu niên với bác sĩ ngoại khoa. Theo chủ đề trò chơi, cô vẫn chọn thiếu niên. Cho đến vòng lựa chọn thứ ba, đám khách mời trong trường quay vì bầu không khí nên cũng bắt đầu ồn ào thiện ý. Một đoàn người nhấc tay hoan hô kêu to. Quả nhiên cô Khương Thiên Vị, nam học sinh, trung học thông minh lại đẹp trai. Ánh mắt thiếu niên trong trẻo nhìn cô, tràn đầy vui vẻ và ngưỡng mộ. Năng lực chuyên nghiệp của Khương Thời Niệm đặt ở nơi đó. Đương nhiên cô cũng muốn phối hợp với hiệu quả của chương trình. Nói đùa vài câu rồi thôi. Nhưng từng vết kim khâu bí ẩn kia, loại cảm giác đau lòng không chịu nổi kia, chỉ có cô là rõ ràng nhất. Cô nhìn cậu học sinh trung học là con cưng của trời, thành tích lại còn tốt như thế kia, cô không thể nào không nhớ đến học trưởng của mình. Năm đó anh xuất sắc bao nhiêu, cho dù đặt những đứa trẻ này cùng một chỗ cũng không thể chói mắt bằng anh. Khi đó thế giới là hai màu đen trắng, chỉ có bóng dáng anh là càn rỡ và nhiệt liệt nhất mà thôi. Khương Thời Niệm đứng trong hậu trường của chương trình, nhớ tới Thẩm Diên Phi thời trung học đến mức ngực phát đau. Hai bức ảnh chụp chung áp cùng một chỗ, hệt như con dao dùng phương pháp dịu dàng nhất đâm sâu vào lòng cô. Đau đến cùng cực mà cũng ngọt đến cùng cực. Cô muốn dùng hết toàn bộ sức lực của mình chạm vào thiếu niên cô đơn của khi đó. Buổi chiều, ông chủ Thẩm đến trường quay thăm bạn. Khương Thời Niệm không căng nổi sự rụt rè, cũng không rảnh quan tâm xung quanh có bao nhiêu người nữa. Cô gần như là bay nhào vào lồng ngực anh. Người đàn ông khẽ cúi người, lòng bàn tay dán lên thắt lưng cô, hôn lên vành tai cô, khiến cả tổ chương trình cứ như là một cái ổ sói thét chói tai không ngừng. Báo sáng hôm nay trước tiên lan truyền tin tức, trên hot search là tin cô Khương bị nam học sinh trung học bê hoặc. Đúng lúc vào cùng ngày thì Khương Thời Niệm đang quay chụp một game show ngoài trời khác. Địa điểm quay ngay tại vườn trường Thanh Đại, chắc là Đại học Thanh Hoa. Trong đám khách mời tự nhiên không thể thiếu các thanh tài của Thanh Đại. Trong đám người có một nam sinh hệ kiến trúc, thân cao chân dài, nhan sắc có thể so với minh tinh đang hot. Nam sinh tự nhiên cũng được nhiều sự chú ý nhất, cũng đứng gần MC nhất. Nam sinh cao lớn tuấn tú, mặc áo sơ mi màu trắng, khí chất trong trẻo và lạnh lùng. Nhưng Khương Thời Niệm không muốn nhìn nhiều. Nếu trước khi học trường của cô được vào Thanh Đại, ảnh chụp của anh đã sớm được dán trên bức tường, dành nhân trăm năm của trường học, để những đứa nhỏ này ngẩng đầu kính ngưỡng, lưu truyền khắp nơi. Trong chương trình, ai cũng mặc trang phục vận động. Căn bản không nhìn ra sự chênh lệch tuổi tác giữa Khương Thời Niệm và đám sinh viên này. Nam sinh nọ vừa đứng bên cạnh cô, các học sinh đứng xem kích động lên. Các loại hoan hô phấn khởi, không thể ngăn cản được mà hô to, đẹp đôi quá. Sau đó họ đều giơ di động lên chụp ảnh chen chúc nhau đăng lên tài khoản mạng xã hội của mình. Sau nhiều bài đăng như thế, buổi trưa còn chưa tới thì trên mục bảng xếp hạng hot search đã xuất hiện một lực lượng mới. Nam sinh trung học đã trở thành chuyện cũ. Nam sinh viên mới mới là người xứng đáng, thích hợp nhất với cô Khương. Tuy nó không mang ác ý, chỉ là chút độ hot ngắn, thông thường xuất hiện trong lúc quay chụp và phát sóng chương trình. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa là ổn thôi. Nhưng đầu Khương Thời Niệm vẫn nổ tung như cũ, căn bản không nhịn được loại đề tài này. Trong thời gian nghỉ ngơi, cô ôm đầu gối, ngồi bên mép sân thể dục, đang muốn liên hệ với đài truyền hình xem làm sao để thương lượng với nền tảng truyền thông, xóa bỏ từ khóa không phù hợp này khỏi mục tìm kiếm. Nền tảng truyền thông còn cho là đây chỉ là một chương trình tầm thường, không tùy tiện ngăn cản đề tài này, căn bản là không biết gì về ông chủ Thẩm cả. Cô chịu được hay không là một chuyện, người nào đó nếu thấy rồi giận lên, chuyện này có khả năng sẽ không dễ kết thúc như thế. Khương Thời Niệm nhấn tắt, còn chưa kịp buông điện thoại xuống, cô đã nhận thấy bầu không khí bốn phía đột nhiên thay đổi. Tuy cô ở trong sân thể dục trống trải một mình, nhưng tính cả nhân viên công tác của tổ chương trình cùng các khách mời thì cũng có đến mấy chục người đều đang sùm ở gần đây. Nhưng hình như bắt đầu từ giây phút nào đó, dù không ai cố tình thì tạp âm cũng dần không tự chủ được mà trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng. Cô ngẩng đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt là ống quần màu đen phẳng phiu, nổi bật lên đôi chân dài thẳng tắp. Sau đó, ánh mắt cô lại chậm rãi đi lên phía trên, trông thấy chiếc áo tây trang bị anh tùy ý mà dắt lên cánh tay. Móc tay áo khảm lên một viên đá quý, quý hiếm mà khiêm tốn. Áo sơ mi tơ tằm màu trắng ánh lên một vần sáng mỏng, bị cà vạt bó buộc lên tới chiếc cúc áo trên cùng, mang cho người cảm giác cấm dục. Từ hầu kết hơi lộ cho đến đôi môi mỏng, cô càng tham lam nhìn lên, khuôn mặt anh bị ẩn dưới ánh mặt trời ban trưa ấm áp, hiện lên một tầng bóng đen nhàn nhạt. Trường quay theo bản năng không phát ra tiếng động nào từ khi anh xuất hiện, họ cũng theo bản năng mà khiến hành động cùng biểu cảm của mình trở nên quy củ hơn. Sợ thua kém người khác, cũng sợ đường đột quấy rầy. Họ cảm thấy người trước mặt như cách mình một đám mây, ngưỡng mộ cũng là điều tất nhiên. Yết hầu Khương Thời Niệm giật giật, vừa nhìn thấy Thẩm Diên Phi xuất hiện trong sân thể dục của vườn trường Thanh Đại đứng trước mặt cô, liền nhịn không được mà muốn khóc. Biết rõ thời gian không thể đảo ngược làm lại, cô vẫn không thể không tưởng tượng. Anh của năm 18, 19 tuổi mặc áo trắng quần dài đi ngang qua hành lang Thanh Đại. Vậy thì Thanh Đại sẽ lưu lại bao nhiêu dấu vết không thể xóa nhòa đây? Cô ngồi lâu quá, một chân bị tê, nhất thời không đứng lên được nên đưa tay giữ đầu gối của anh. Ai ngờ lại bị anh khom người, cầm chặt xương cổ tay, kéo người lên rồi ôm lấy cô. Mọi người xung quanh nhìn mà mắt bốc lửa, ngay cả đám sinh viên đứng cách đó không xa, từng hô hào ban nãy cũng nhịn không được mà sửng sốt, nhìn chằm chằm vào kẻ xâm nhập vào bầu không khí này, rồi tạo ra cảm giác xa cách mạnh mẽ kia. Không có gì khác, họ chỉ muốn thu hồi mấy câu nói vừa rồi thôi. Nam sinh trung học, nam sinh viên, trước khi anh xuất hiện còn có thể tán dóc một chút, nhưng chỉ cần anh không nói một lời mà đứng ở chỗ kia là có thể chiến thắng tất cả. Anh là một người 100%, tuyệt đối phù hợp với cô Khương, không có bất luận kẻ nào có thể hơn được. Thẩm Diên Phi hơi nghiêng đầu, ánh mắt xẹt qua đám người, không nói một câu dư thừa nào. Sau đó trợ lý đặc biệt kịp thời đi lên chào hỏi, mang theo một lượng lớn đồ ăn vặt và quà lưu niệm, khiến toàn bộ tổ chương trình đều ngay lập tức hoan hô, cảm ơn ông chủ Thẩm, mỗi người kéo qua đó đều có phần. Khiến vị trí bên này dần trống trải. Mí mắt Khương Thời Niệm run rẩy, trước tiên giải thích cho anh những chuyện trên mạng. Thẩm Diên Phi khép hờ mắt, cảm xúc khó lường hỏi. Những người trên mạng nói cô Khương có khả năng thích những người nhỏ tuổi như học sinh trung học, sinh viên. Anh từ từ nói xong, âm cuối hình như là chữ hử, như có như không, mang theo sự nghiêm nghị, dụ dỗ rồi lại tra hỏi, mà hơi nâng giọng lên, bộ ngón cái giơ lên vuốt ve môi cô. Tim Khương Thời Niệm đều sắp chua xót đến muốn nổ tung rồi. Cô lắc đầu nói với anh. Học sinh trung học em thích là Thẩm Diên Phi của trường trung học số 1 Bắc Thành. Sinh viên em thích là Thẩm Diên Phi học một mình ở nước Mỹ. Em muốn nhìn, muốn chạm vào, muốn trở về ngày đó chẳng sợ chỉ một giây. Cô cúi đầu, thái dương đè nặng lên hõm vai anh, giọng nói khẽ run rẩy. Muốn yêu anh từ lúc mới bắt đầu ấy. Gió trong vườn trường mang theo chút khí nóng ẩm ướt của cuối xuân đầu hạ, nhuộm ướt khóe mắt người. Ở nơi rất xa có một trận bóng rổ, tiếng bóng đập xuống đất, tiếng chạy nhảy và kêu gào, tiếng cười rộn rã của đám nữ sinh đều như đang kéo hai người lại gần nhau hơn, cũng xé mở lớp màng quá khứ ở một nơi xa xăm nào đó. Thẩm Diên Phi vuốt mái tóc dài của Khương Thời Niệm, ngón tay khép hờ, cầm đôi ngựa lỏng lẻo hệt như cô của thời trung học, thấp giọng nở nụ cười. Thẩm Diên Phi của khi đó chỉ cần được yêu em là đủ rồi. có thể yêu em, đó là chuyện tốt nhất trên đời này của anh. Anh rũ mắt. Vừa lúc đạo diễn của tổ chương trình mang theo camera đi qua bên cạnh, đang lấy cảnh vườn trường để biên tập. Hắn lo lắng chụp phải ông chủ Thẩm, còn cố ý xoay người, bảo trì khoảng cách. Không nghĩ tới ông chủ Thẩm đột nhiên chuyển mắt qua. Cameraman hơi hoảng hốt, màn ảnh chẳng những không tránh né, mà góc độ còn hướng thẳng về phía anh, mang khung cảnh thân mật của hai người cùng quay lại. Khung cảnh tốt như thế, cameraman dù không nỡ, dừng cỡ nào cũng sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, vội vàng cứu chữa. Hắn đang muốn nhanh chóng dịch màn ảnh đi, lại nhìn thấy Thẩm Diên Phi nâng tay lên, không có chút giận dữ nào mà ngược lại còn lộ ra chút ôn hòa. Anh vỗ vỗ sau gáy Khương Thời Niệm rồi nói. Phiền anh đến gần một chút, chụp cho rõ ràng. Tin ngoài lề cũng được, thông báo cũng được. Cái gì nên phát thì cứ phát ra hết đi, để màn ảnh chính thức thay cô Khương làm sáng tỏ sự thật. Đạo diễn đã choáng váng nhưng vẫn rất hưng phấn, hận không thể thay cameraman cầm máy, chụp mỗi góc của hai người này một lần. Ông chủ Thẩm mở miệng cho phép, nghĩ thôi cũng biết một đoạn này đại diện cho bao nhiêu nhiệt độ. Mặt Khương Thời Niệm đỏ lên, trên người còn mặc trang phục vận động thoải mái, hệt như nữ sinh bé nhỏ ngọt ngào bên cạnh bạn trai. Thẩm Diên Phi sờ sờ gò má cô, con người đen nhìn về phía màn ảnh, ung dung như vẫn không cho phép phản bác mà nói. Học sinh cao trung và sinh viên của cô Khương đều không phải bất kỳ người nào khác, đều chính là tôi. Anh lại gảy gảy vành tai cô, một hai phải bắt chí miệng cô xác nhận, đúng không? Khương Thời Niệm nghĩ, dù sao cũng là camera của đài nhà mình, không có gì phải e lệ cả. Vậy nên cô dứt khoát kiễng chân, nghiêng người chạm môi lên gò má anh một cái, cười rạng rỡ nhìn thẳng về phía trước, thẳng thắn nói ra. Không chỉ có thế, còn thiếu mấy danh hiệu nữa. Bạn trai, ông xã, tình yêu cả đời, đều chính là anh ấy. Đáy mắt tối đen của Thẩm Diên Phi bị ý cười nhồi dậy. Cảm nhận được cô đang dựa lên, anh ôm cô vào lòng. Ánh mắt lướt qua cảnh tượng vườn trường nhộn nhịp phía trước, nhìn về hướng trường trung học số 1 Bắc Thành ở nơi xa kia. Học sinh trung học, sinh viên của cô, sao có thể để một mình cô chua xót trong lòng, âm thầm tiếc nuối được chứ? Bản thân anh của khi đó còn thiếu cô một thứ, vẫn luôn chưa trả lại cho cô. Mà anh của hiện tại thiếu cô một chuyện càng quan trọng hơn. Vào buổi chiều 3 ngày sau, khi Khương Thời Niệm vừa mới quay trong lều quay chụp xong, vừa đi ra khỏi phòng phát sóng, thì Đồng Lam đã cầm một tờ bưu kiện tốc hành chạy tới, khua khua rồi đưa cho cô, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Chị Niệm Niệm, cái em vừa lấy này là bưu kiện của chị á. Em xem thử trên khung điền, loại bưu kiện đó ghi là thư tín. Hơn nữa mấu chốt nhất là... người gửi là ông chủ Thẩm. Cô ấy thần bí đè thấp giọng. Ngày ấy lúc nào cũng có thể nhìn thấy chị, sao lại phải dùng ký gửi? Khương Thời Niệm còn bất ngờ hơn cả Đồng Lam. Cô nhận lấy bưu kiện đã được dán kín, nhìn thấy tên người ký gửi quả thật là Thẩm Diên Phi. Trái tim trong lồng ngực cô đã bắt đầu mất khống chế mà đập loạn lên. Cô đi vào trong phòng thay quần áo không một bóng người, chờ không kịp mà tìm một vị trí ngồi xuống, là một chỗ sát bên cửa sổ. Ánh sáng nhạt ấm áp sau giờ trưa chiếu vào trong phòng. Cô mở tầng đóng gói ngoài cùng ra, bên trong chứa hai phong thư chỉnh tề. Mỗi phong thư đều rất khác nhau, bên trên viết số điện thoại và địa chỉ một cách tỉ mỉ. Người nhận bưu kiện vẫn luôn không thay đổi, là cái tên Khương Tuệ Tuệ do chính tay anh viết lên. Hệt như hai bức ảnh được đặt sâu trong khung ảnh kia vậy, nó đi qua thời gian xa xăm để đến được đây. Phong thư thứ nhất, chữ viết bên trên là của thiếu niên, nắn nót mà viết. Khương Tuệ Tuệ, ban 1 lớp 11, trường trung học số 1 Bắc Thành nhận, và Thẩm Diên Phi ban 1 lớp 12, trường trung học số 1 Bắc Thành gửi. Phong thư thứ hai, nét bút đã thành thục và sắc bén hơn nhiều. Từng nét móc, nét vẩy đều ẩn chứa sự trầm tĩnh và sắc sảo. Khương Tuệ năm nhất, hệ MC phát thanh đại học truyền thông nhận. Mặt sau là một chuỗi địa chỉ tiếng Anh thật dài, tỉ mỉ viết tên trường anh học ở nước Mỹ đến tên khu phố, cụ thể viết cả ngành anh học và số nhà ký túc xá. Cổ tay Khương Thời Niệm không ngừng run rẩy được. Hít sâu mấy lần mới chậm rãi mở miệng, phong thư của thời trung học. Hai tờ giấy viết thư đều được ấn dấu của trường trung học số 1, bị gặp lại 3 lần. Cô nhẹ nhàng mở nó ra, ánh mắt run run di chuyển lên. Vị học trưởng mà cô của cấp 3 tuy vẫn luôn trốn tránh, nhưng trái tim lại luôn hướng tới đó. Từng nét chữ đen trên giấy trắng xé ra trái tim chấp nhất mà hẹp hòi của thiếu niên cho cô xem. Khương Tuệ Tuệ, xem có thể đoán ra được. Trong lòng anh sẽ lặp đi lặp lại mà gọi em bằng cái tên này. Biết em sợ anh, sẽ không cho phép anh gọi, cho nên anh chưa từng đề cập nói trước mặt em. Nhưng anh thích, có lẽ em sẽ không thể lý giải được anh có bao nhiêu thích em. Trước kia khi không có em, mỗi ngày anh chỉ đơn thuần là tồn tại mà thôi. cứ mở mắt rồi lại nhắm mắt, lặp đi lặp lại mà đi trên một con đường không chút ánh sáng. Rõ ràng cũng biết chính mình đang rơi xuống, nhưng mãi mãi cũng không chạm đất, hay sẽ rơi vào trong một cái hang bị bỏ hoang không ai biết đến. Chính anh cũng không thể đoán trước được. Cho đến thời khắc sắp đi đến nơi tối tăm nhất thì em đột nhiên đẩy cánh cửa của anh ra. Đáng tiếc, trong cánh cửa đó không phải người đủ tốt để có thể cho em. Chỉ có anh với trái tim đầy mờ mịt. Ánh mắt em nhìn anh, đối mặt với anh, căng thẳng, cười gọi anh là học trưởng. Anh hệt như một con thuyền bị mỏ neo móc chặt, cố định ở một cái cảng, quy định phạm vi hoạt động vậy. Anh cứ nghĩ cái mỏ neo đó sẽ rút ra, sẽ rời đi thôi, nên luôn cố xem nhẹ, không dính dáng gì tới nó. Nhưng nó lại đâm sâu ở một nơi nào đó. Bắt đầu từ khi nó tiến vào, ngày này qua ngày khác, nó càng đâm sâu vào máu thịt anh hơn. Trên con đường của anh, đèn được em thắp sáng khiến anh càng thấy rõ em hơn, cũng thấy rõ chính bản thân luôn không thể thoát ra. Sau đó anh lại phát hiện, ánh sáng đó thật ra không phải đèn, mà là ánh sáng trên đỉnh đầu. Chỉ là vầng trăng sáng kia, dù dịu dàng chiếu rọi, ai cũng không muốn phân cho anh dù chỉ một tia. Là do anh bị mê hoặc, lén lút bắt em ở trong thế giới cản cỗi của anh. Tự tiện tham luyến ánh sáng trong trẻo mà em chưa từng cho anh. Hy vọng xa vời một ngày nào đó, em có thể nhìn thấy anh, cười với anh, ngã vào lồng ngực anh. Anh trong mắt em, có phải mặt mày đáng ghét lắm không? Đáng tiếc đến giờ anh vẫn chưa học được phải làm thế nào mới khiến em vui. Khương tệ tệ, anh không đáng sợ như vậy đâu. Không phải mãnh thú hay nước lũ gì cả. Em có thể dừng lại trước mặt anh nhiều hơn vài giây thôi được không? Để anh nói với em một câu thôi. Thích em, từ ngày đầu tiên gặp đã thích em. Tuệ tuệ, cảm ơn sự xuất hiện của em. Để hoa linh lan nở sáng sủa đầy trong một góc cằn cỗi của anh. Anh viết thư tình cho em là cách ngu ngốc nhất. Anh sẽ mang tất cả mọi thứ của mình cho em. Em không cần phải lấy nhiều tình cảm lắm đâu. Một chút là đủ rồi. Để anh có một cái tương lai, anh trả cho em một đời hoàn chỉnh. Ký tên Thẩm Diên Phi. Cái tên đặt ở cuối cùng của anh bị giọt nước rơi xuống thấm ướt, làm nét mực màu xanh đen cũng bị nhòe đi. Tay Khương Thời Niệm đang cầm giấy viết thư, hô hấp chậm chạp. Cô vẫn không nhúc nhích mà ngồi dựa lưng vào khung cửa sổ được chiếu sáng trong ánh mặt trời vô tận. Quá một lúc lâu sau mới miễn cưỡng mở ra phong thư thứ hai. Đó là anh của thời đại học, là một anh mà cô vĩnh viễn không thể nào gặp được, cách cô như biển núi vậy.